hôm nay đã đưa anh chàng otaku nhà đối diện ra ngoài chưa? Chương 8, Vi Dự xoa đầu Điền Điềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn đánh bóng rất lớn, nhung nhà Vi Dự lại không to, khả năng lát nữa sẽ đem bàn trà dọn đi, sắp xếp lại một chút bố cục phòng khách. Du Âm Quang giống như một công nhân chuyển nhà, lại còn là người làm không công. Giúp Vi Dự dọn xong đồ đạc, anh ấy liền chuẩn bị lên đường hồi phủ. Vi Dự đưa Du Âm Quang tới cửa. Anh Du Âm, lần sau mời anh ăn cơm. Ăn cơm thì không cần, cậu chỉ cần vẽ nhiều thêm mấy trang, giao bản thảo cho tôi sớm một chút là được rồi. Du Âm Quang phúc hắc nói. Được, Vi Dự đáp ứng. Vi Dự đóng cửa quay lại phòng. Điền Điềm đang đứng trước bàn đánh bóng, thấy anh trở về hỏi. Anh Du Âm đi rồi sao? Anh vừa tiễn anh ấy. Hai câu này giống như cuộc đối thoại thường ngày của một cặp vợ chồng. Chồng tiễn khách trở về, cô vợ nhỏ chi kỳ hỏi han. Họa sĩ vì vẽ truyện tranh thiếu nữ lập tức liên tưởng đến hình ảnh này, lỗ tai liền có điểm nóng lên. Em có muốn chơi thử một chút không? Anh lắc lắc vượt bóng trong tay, hỏi Điền Điềm. Được nha, anh phát bóng đi. Thường ngày hai người không đánh bóng bàn, trình độ không khác nhau lắm, nhưng vẫn có thể cùng nhau đánh mấy hiệp tử tế. Hơn nữa không cần lãng phí thời gian nhật bóng, vừa lúc làm hai người ngày thường không hay vận động cũng đều phải động. Đánh một hồi lâu làm Điền Điềm có chút mệt mỏi, Vi Dự bảo cô nghỉ ngơi trong chốc lát để anh đi lấy nước. Điền Điềm ngồi trên sofa, cái miệng nhỏ uống nước, đôi mắt nhìn đến bàn chân của Vi Dự đang ngồi bên cạnh mình, cô trộm đem hai chân qua so lớn nhỏ với anh. Vi Dự, anh đi giày số bao nhiêu vậy? Khi hỏi cô còn vu ơn chân mình qua dẫm dẫm lên mu bàn chân của Vi Dự, loại động tác thân mật này làm Vi Dự không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. 43, em mới đi 37 nha. Cô lại dẫm dẫm thêm hai phát nữa, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm anh. Vi Dự ngắm nhìn bàn chân trắng trắng nộn nộn của Điền Điềm, nhỏ giọng nói. Rất đáng yêu, Điền Điềm cong cong khóe miệng. Được nha, giờ anh còn biết tán tỉnh lại cô. Điềm Điềm. Em mang dép vào đi, để chân trần dẫm trên mặt đất sẽ lạnh. Vi Dự chính trực nói. Điền Điềm ngoan ngoãn mang dép vào. Vi Dự nhìn đồng hồ, đã 5 giờ, anh giữ Điền Điềm ở lại ăn cơm. Điền Điềm cũng không khách khí mà đáp ứng rồi. Chủ nghệ của Vi Dự rất tốt. Anh không quen ăn cơm hộp mà thích tự mình nấu cơm. Anh chọn vài món sở trường của mình, muốn để lại trong lòng Điền Điềm một ấn tượng tốt. Vừa làm xong món đầu tiên anh đã gấp không chờ nổi muốn cho Điền Điềm nếm thử. Điềm Điềm, em có muốn nếm thử không? Khi nấu cơm, Điền Điềm nhu một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau anh. Ban đầu Vi Dự muốn để cô đi ra ngoài nghỉ ngơi, nhưng anh cũng muốn cho cô nhìn thấy dáng vẻ nấu cơm của mình. Trước kia anh đã vẽ một bộ truyện mà chủ nghệ của nam chủ thật tốt. Lúc ấy rất nhiều fan ở Weibo nhắn tin qua cho anh. Họ nói người đàn ông biết nấu cơm thật sự rất có mị lực. Khi phụ nữ nhìn thấy sẽ tuyệt đối luân hãm, Vi Dự thuận theo lợi dụng điểm này, thật sự là rất có ích. Điền Điềm vẫn luôn ở bên cạnh quan sát anh, nhìn dáng vẻ Vi Dự nghiêm túc nấu cơm, tâm của cô lập tức ngứa ngáy. Cô nhận lấy cái muỗng xúc một miếng cơm chiên anh làm, thật sự ăn ngon đến phát khóc. Trong miệng cô còn nhai cơm, giơ lên, ngón tay cái với Vi Dự. Anh quá đỉnh, lúc đầu Điền Điềm còn muốn trêu chọc anh một chút. Tự mình ăn nửa muỗng sau đó là đút cho anh, chính là ăn thật sự quá ngon nên cô liền ăn đến hai miếng. Việc mình làm được người khác khen ngợi thật sự là rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Dự cười, Điềm Điềm, lát nữa lại ăn tiếp, còn tới vài món nữa cơ. Được, em chờ anh. Ngoài miệng nói chờ anh, nhưng cô lại không nhịn được hỏi. Em ăn thêm một miếng nữa được không? Được chứ, Vi Dự cong mắt cười. Điềm Điềm quá đáng yêu, thật muốn xoa đầu của cô. Thừa dịp Điền Điềm đang cúi đầu ăn cơm, anh tiến lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô rồi lại chạy nhanh về chỗ cũ, tiếp tục nấu món khác. Điền Điềm bị anh xoa đầu, khi cô quay người lại chỉ nhìn thấy một bóng dáng đang tỏ vẻ bình tĩnh, chiếc muỗng trong tay hơi đung đưa chỉ vào eo và mông của Vi Dự. Tiểu Dạng, sớm hay muộn gì em cũng sẽ ăn sạch anh. Cách chương.